Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1030. Long Đằng D1, Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày. Tô Hải Đông hiện giờ mở Bentley Mauzan, Vân Uyển Nghi Ferrari, Tô Giật Dương Lamborghini đều là phía trước vài năm Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày chung mua sắm. Hàng năm ở chỗ này cũng sẽ tồn tại hoặc lớn hoặc nhỏ xe triển khai. Hôm nay toàn bộ Thế Bắc tiệm trưng bày đều bị Long Đằng Khoa học Kỹ thuật cho bao xuống tới. Hôm nay nơi này đem chỉ có một cái triển lãm nhãn hiệu. Vạn Vinh Villa khoảng cách Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày cũng không xa. Đường xe bất quá 15 phút, Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày liền xuất hiện ở Tô Giật Dương cùng Sở Mộ Linh trong tầm mắt. Các phương diện Stevie đều chuẩn bị cho tốt a. Đây là Long Đằng Khoa học Kỹ thuật tự thành lập đến nay trọng yếu nhất buổi trình diễn thời trang. Không có khả năng có bất kỳ sơ suất. Tô Giật Dương dò hỏi. Sở Mộ Linh cười đáp. Yên tâm a, Stevie vì hôm nay buổi trình diễn thời trang. Hắn trọn vẹn chuẩn bị gần 2 tháng. Gần nhất tuần này hắn càng là gần như sắp ở lại công ty. Nói là chuẩn bị tuyệt đối không sai cũng không chút nào quá đáng. Huống chi, hắn thế nhưng mà hướng ngươi lập quân lệnh trạng. Nếu như buổi trình diễn thời trang sau, lượng tiêu thụ không đủ, hắn có thể là muốn tự nhận lỗi từ chức. Hắn sẽ không lấy chính mình tương lai nói giỡn. Stevie tại nhiệm Long Đằng Khoa học Kỹ thuật, đảm nhiệm 3 năm tổng giám đốc chi chức. Bởi vì Long Đằng Khoa học Kỹ thuật ô tô sở nghiên cứu trực thuộc ở Tô Giật Dương cai quản. Còn có Long Đằng Khoa học Kỹ thuật trước mắt không có thành phẩm ô tô có thể cung cấp tiêu thụ. Cho nên 3 năm này kỳ thật Stevie công tác cũng không có bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là ít đáng thương. 3 năm này tới, duy nhất khá lớn hạng mục liền là Tô Giật Dương cùng Sweep công tước hợp tác. Hạng mục này chính là Stevie toàn bộ hành trình theo vào. Độ hoàn thành rất cao. Coi như là lần đầu bày ra Stevie tài hoa. Hiện giờ Long Đằng Khoa học Kỹ thuật 3 khoản thành phẩm ô tô rốt cuộc xuất hiện. Với tư cách là tồn tại rộng lớn tham vọng Stevie, gần nhất đoạn này thời gian trực tiếp hóa thân thành công việc điên cuồng. Càng là tại Tô Giật Dương phía trước truyền đạt quân lệnh trạng. Nếu như 3 khoản thành phẩm ô tô đầu năm lượng tiêu thụ không đạt được 500.000 đài. Như vậy hắn liền tự nhận lỗi từ chức. Hơn nữa trả lại tại Long Đằng Khoa học Kỹ thuật 3 năm này tất cả tiền lương cùng tiền thưởng. Mà như vậy trịnh trọng quân lệnh trạng, vì chính là hy vọng có thể Tô Giật Dương nơi này xin càng nhiều tuyên truyền tài chính. Tô Giật Dương đáp ứng, tiếp nhận Stevie quân lệnh trạng, hơn nữa đem nguyên bản cấp cho Long Đằng Khoa học Kỹ thuật tuyên truyền dự toán tài chính trực tiếp. Gấp bội, tại Tô Giật Dương nhìn tới. Stevie tuyệt đối tính là một người mới, cấp cho đối phương thích hợp áp lực là có ích. Có áp lực mới có động lực, mà như Stevie như vậy người, tại phong phú động lực hạ thường thường sẽ bạo phát nhượng lại người kinh hỉ lực lượng. Đầu năm tiêu thụ 500.000 chiếc, cái mục tiêu này cũng không dễ dàng thực hiện a. Rốt cuộc chúng ta định vị chính là cao đoan nhãn hiệu. Giá cả cũng không tiện nghi. Hơn nữa thuần túy điện ô tô lớn hoàn cảnh, trừ Hoa Quốc cùng với châu Âu mấy cái quốc gia, còn lại chính là khu quốc gia vẫn còn mới phát sinh trạng thái nha. Tô Giật Dương lắc đầu nói, Sở Mộ Linh cười đáp, đã Stevie cho mình định ra năm tiêu thụ 500.000 chiếc mục tiêu. Cái kia đã nói rõ ràng hắn là tỉ mỉ suy nghĩ qua. Cảm thấy cái mục tiêu này là có thể thực hiện. Hắn không có khả năng cho mình thiết lập cái khó có thể hoàn thành mục tiêu. Stevie lại không phải người ngu. Tô Giật Dương cười cười. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Nếu như Stevie thật xong thành cái này quân lệnh trạng, ta trừ cho hắn bao cái thật to tiền lì xì. Ta còn sẽ xem xét cho hắn chút Long Đằng Khoa học Kỹ thuật cổ phần danh nghĩa. Ngoặc kép, Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày. Khi Tô Dật Dương xe chạy nhanh đến tiệm trưng bày trước cửa lúc. Khi Tô Dật Dương theo trong xe bước ra lúc, chỉ một thoáng, vô số đèn flash phảng phất hình thành màn sáng. Tại tiệm trưng bày trước cửa tồn tại vô số phóng viên. Khác nhau màu da, khác nhau quốc gia, khác nhau ngôn ngữ, phóng viên đen ngòm một vùng. Đầu người tích lũy thay đổi. Sơ lược đoán chừng Quang Chính là phóng viên liền có thượng hơn 100 người. Tô tiên sinh, xin hỏi ngài đối hôm nay buổi trình diễn thời trang có lòng tin hay không? Ngài cảm thấy ngài Long Đằng khoa học kỹ thuật có thể thành công mở ra nguồn năng lượng mới ô tô. Thị trường sao? Tô tiên sinh, xin hỏi quý tập đoàn đối xe mới định giá là nhiều ít? Tô tiên sinh. Xin hỏi ngài cùng ngài phu nhân có sinh hai thai ý định sao? Tô tiên sinh, xin hỏi gần nhất Internet thịnh truyền Long Thần 2 sắp khởi động máy. Chuyện này là thật sao? Ngoặc kép, vô số vấn đề đập vào mặt. Anh văn cùng hán ngữ hỗn tạp. Hiện trường lộn xộn một miếng. Tô Dật Dương căn bản đều nghe không được ra đến tới. Đối mặt với kích động nhiệt tình đông đảo phóng viên. Tô Dật Dương mặt mỉm cười, nhưng lại không có bất kỳ muốn tiếp nhận phỏng vấn ý tứ. Tại đông đảo hắc y bảo tiêu dưới sự bảo vệ, phóng viên bị ngăn ở bức tường người. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh tương đối thuận lợi đi vào Ma Đô Thế Bác tiệm trưng bày bên trong. Tô Tổng, vừa vặn có phóng viên phỏng vấn ngươi, hỏi ngươi có hay không sinh hai thai ý định. Vấn đề này nói thật. Ta cũng là thô bảo cảm thấy hứng thú nha. Sở Mộ Linh chọn đẹp mắt lông mày kẻ đen. Trêu ghẹo dò hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy. Sắc mặt tối sầm. Còn sinh hai thai. Nhà của chúng ta hiện tại hai cái này tiểu gia hỏa liền đủ để ta cùng Uyển Nghi quan tâm. Còn nữa nói. Ta cũng không cam lòng để cho chúng ta ra Uyển Nghi lại nhận lần khổ. Hiện tại có con nữ ta đã rất thỏa mãn. Quả nhiên là sủng thê cuồng ma. Người đáp án này tại ta trong dự liệu. Sở Mộ Linh cười nói. Hai người nói chuyện phiếm thời gian. Rất nhanh liền đi tới Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày triển lãm hội trường. Chỉ thấy nguyên bản trống trải triển lãm hội trường. Lúc này đã bày biện Thượng Long Đằng khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo ra thuần túy điện ô tô. Triển lãm hội trường chia làm 3 cái khu vực. Theo thứ tự là shop khu vực, xe con khu vực cùng với xe thể thao khu vực. Tại ô tô sở nghiên cứu đem xe mới nghiên cứu chế tạo mà ra. Tô Dật Dương từng đi tham quan qua, hơn nữa còn thử giá qua. Cho nên đối với những cái này xe cũng không lạ lẫm. Nhưng mà khi từng chiếc hoàn toàn mới xe mới thành đàn bày biện tại trước mắt lúc, Tô Dật Dương vẫn cảm thấy rất rung động. Long Đằng Z1 chính là Long Đằng khoa học kỹ thuật đối nghiên cứu chế tạo ra xốp loại xe mệnh danh. Đuôi tô điểm một đại biểu cho đời thứ nhất xe. Long Đằng X1 chính là Long Đằng khoa học kỹ thuật đối nghiên cứu chế tạo ra xe con loại xe mệnh danh. Long Đằng S1 chính là Long Đằng khoa học kỹ thuật đối nghiên cứu chế tạo ra xe thể thao loại xe mệnh danh. Hiện giờ tại Tô Dật Dương trước người phiến khu vực này bên trong. Tất cả đều là Long Đằng Z1 loại xe. Long Đằng Z1 loại xe đại khí. Hắn đặc biệt chỗ ngồi phía sau cánh ưng cửa. Chính là hắn nhất đặc biệt đặc thù. Hơn nữa Long Đằng Z1 trong xe không gian thật lớn. Toàn bộ chiếc xe nhưng dung nạp 7 người cưỡi. Tại hệ thống động lực phương diện, Long Đằng Z1 chọn dùng 2 điện cơ toàn bộ lần lượt khu động kỹ thuật. Phía trước điện cơ cung cấp 263 mã lực. Sau điện cơ cung cấp 510 mã lực. Tối cao vận tốc thẳng 249 km/h. Long Đằng Z1 loại xe không đến 100 km/h gia tốc thời gian vì 4.8 giây. Lớn nhất liên tục bay chặng đường vì 414 km. Mà Long Đằng Z1 cái này loại xe. Chính là Long Đằng khoa học kỹ thuật chủ đánh trúng cao đoan loại xe. Giá bán sơ bộ định tại 600.000 hoa tệ. Đương nhiên đây chẳng qua là đang quốc nội giá bán. Nếu như lối ra nước ngoài, thêm lên các loại thuế sau. Ở nước ngoài chiếc xe này giá cả có thể sẽ trực bức gần 900.000 hoa tệ. Cái này chủ xe quyết định là được gia đình. Hắn không gian 7 tòa chính là rất tốt thể hiện. Nhằm vào đám người chính là tầng giữa giai cấp gia đình dùng xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.